Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, lần nữa trùng tu. Tại Dương Vũ bằng sức một mình oanh sát 12 vị thiên binh về sau. Thanh danh của hắn truyền khắp cổ thành, mỗi một lần xuất hiện như thế kinh diễm thiên binh cấp người mới. Không bao lâu đều sẽ trở thành thiên tướng. Thậm chí có hy vọng trở thành thiên vương cấp bậc tồn tại. Bởi vì loại này người mới đều là thiên chi kiêu tử. Bọn hắn tại đi vào thần tiêu chiến trường trước xác định vững chắc đều thuộc về đồng cấp vô địch. Tồn tại mới có được năng lực như vậy. Bất quá, khi bọn hắn nghe được Dương Vũ là trời sinh thần lực người mới, liền tiêu tan không ít. Trời sinh thần lực là thiên phú. Cũng khó trách người ta có được lực chiến đấu như vậy. Cũng tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi, nếu như không phải trời sinh thần lực, lại có được oanh sát thiên binh chiến lực, ý vị là hoàn toàn không giống. Cuồng sư doanh bên trong, thủ lĩnh của bọn hắn ở tại một chỗ nhỏ trong cung điện. Có bao nhiêu thiên tướng, thiên binh hội tụ tại một nơi này, hướng về ngồi tại sư chỗ ngồi thủ lĩnh quỳ lại. Vị kia thủ lĩnh thân rộng thể béo, một chút cũng nhìn không ra hắn là một rất cường tráng võ giả. Nhưng là ai nếu dám xem thường hắn, sẽ bị hắn bóp gãy đầu. Hắn chính là cuồng sư doanh thủ lĩnh cuồng sư. Đây là một tôn chuẩn thiên vương cấp bậc cường giả, đã thu được giai đoạn thứ tư hư không thối thể thuật. Không bao lâu liền có thể trở thành thiên vương, tùy tiện có thể lấy rời đi. Giết một người mới đều làm không được. Các ngươi những này thùng cơm. Cuồng sư nổi giận mắng. Người phía dưới không ai dám nói chuyện. Ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy mất mặt. Cuồng sư hướng phía bên trái hạng nhất mọc ra râu cá chê thủ hạ hỏi. Quân sư ngươi nhưng có biện pháp giết hắn. Chúng ta cuồng sư doanh uy danh không thể rơi xuống. Thủ lĩnh, việc này không khó. Chỉ cần hắn xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị quân sư kia nắm vuốt râu ria nói. Chẳng lẽ muốn phái thiên tướng đi giết hắn? Còn không đến mức. Nhưng là chúng ta có thể họa thủy đông dẫn. Ngoại giới hung hiểm nhiều đi. Hắn một người mới coi như trời sinh thần lực. Cũng sẽ xảy ra bất trắc. Tốt. Việc này hảo hảo mưu đồ một chút. Ta muốn hắn tại ra khỏi thành ngày đầu tiên chết. Tại không xa cùng thần tiễn doanh bên trong có bao nhiêu tên thiên tướng cấp bậc thống lĩnh tụ tập. Ở cùng nhau, kia người mới tiễn thuật kinh người. Một tiễn giết ba người. Chúng ta thần tiễn doanh cũng không có mấy cái có thể làm được. Tuyệt đối là nhất đẳng thần tiễn thủ. Như thế người mới vì sao lôi kéo không đến. Đế nữ doanh mỹ nữ nhiều như vậy. Tiểu tử kia lớn lên giống tiểu bạch kiểm. Chỉ sợ cũng yêu thích sắc đẹp chi đồ, cho nên mới gia nhập đế nữ doanh đi. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, nhất định phải đem hắn lôi kéo tới. Kéo không đến liền giết hắn. Nếu không thủ lĩnh trở về, chúng ta đều chịu không nổi. Trời sinh thần lực người mới xác thực phù hợp chúng ta thần tiễn thuật. Chúng ta xuất ra thành ý đi cùng hắn nói chuyện. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta thần tiễn doanh. Tương lai cầm xuống đế nữ doanh. Những cô gái kia mặc hắn tuyển. Một người mới đến một bước này. Thật sự là đủ để kiêu ngạo. Huyết đao doanh. Vị kia lỗ đạt đại hán bị treo ở cửa doanh trước quất. Trên thân từng đạo đẫm máu vết thương. Để cho người ta thấy lo lắng không thôi. Rõ ràng là chúng ta huyết đao doanh lấy được trước người mới. Trong nháy mắt trở thành đế nữ doanh người, bị sâu ra hỏa chính là kẻ cầm đầu. Lỗ đạt cầu thả, nhìn không ra kia người mới cường đại cũng là bình thường. Ngàn vạn lần không nên chính là đem kia người mới ném ra ngoài thành đi. Cho người khác nhặt được có sẵn tiện nghi, chúng ta huyết đao doanh mặt đều bị ném hết. Nếu như hắn không thể đem kia người mới gọi trở về. Đến. Mạng nhỏ đem lưu tại nơi này đi. Về sau chúng ta cũng chú ý một chút đi. Một khi phát hiện người mới, mau tới báo. Các doanh ở giữa đều bởi vì Dương Vũ kinh diễm biểu hiện mà làm một chút cách đối phó. Có quyết định diệt sát Dương Vũ, có quyết định lôi kéo Dương Vũ, còn có làm như không thấy, chỉ cần không đắc tội cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Đế nữ doanh cũng biết các doanh ở giữa điểm này hoạt động. Các nàng cũng tại làm cách đối phó, Mễ Giai Nhã cùng cái khác thống lĩnh một chút thương nghị. Nhìn xem nên như thế nào an bài Dương Vũ, mới có đủ đem Dương Vũ giữ ở bên người. Cuối cùng, các nàng quyết định sử dụng mỹ nhân kế, an bài xinh đẹp nhất nữ binh trở thành Dương Vũ thủ hạ. Để các nàng tận khả năng lưu lại Dương Vũ, chỉ cần Dương Vũ lưu lại, các nàng đế nữ doanh khẳng định còn có thể một lần nữa quật khởi. Dương Vũ không biết các doanh động tĩnh. Hắn vận hành thái thượng cửu huyền quyết cảm ứng huyền tinh khí thất bại. Tâm tình không phải rất tốt. Trước đây ở ngoài thành, hắn rõ ràng cảm nhận được huyền tinh khí tồn tại. Dù là cảm ứng rất yếu, thế nhưng là kia cảm ứng sẽ không sai. Đều do kia mấy tôn linh yêu quấy rầy hắn. Hiện tại hắn hận không thể tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn làm thịt rồi. Dương Vũ buông xuống thái thượng cửu huyền quyết sự tình, đi tìm hiểu rời đi nơi này biện pháp, mặc kệ tìm không tìm được huyền tinh khí, hắn đều sẽ mau rời khỏi nơi này. Hắn không biết Tử Ngữ Nguyệt thế nào, càng không biết Dương gia có thể hay không bởi vì hắn biến mất mà đại loạn. Nhất là thân nhân của hắn, hắn không hy vọng bọn hắn một mực lo lắng xuống dưới. Dương Vũ từ đế nữ doanh nữ sĩ binh khẩu bên trong hiểu được đến muốn rời khỏi nơi này biện pháp. Vẫn là cướp đoạt tài nguyên, giao cho cổ thần bọc hậu, liền có thể rời đi nơi này. Mặt khác, hắn còn thăm dò được, nếu như không đi cổ thần điện con đường này cũng là có thể. Liền dựa vào lấy bản lãnh của mình đánh xuyên qua kia vô biên hư không? Chỉ là không biết cuối cùng sẽ rơi xuống cái nào một giới đi. Hiểu rõ tình huống này về sau, Dương Vũ thầm than mình may mắn, không có độc lập rời đi, nếu không thật có khả năng cả một đời đều vây ở chỗ này. Dương Vũ rõ ràng tình cảnh của mình, muốn thời gian ngắn rời đi nơi này không quá hiện thực. Nhất định phải thu hoạch được tài nguyên mới có thể rời đi. Vậy liền an tâm ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, lại ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Dương Vũ bắt đầu bế quan, nghĩ biện pháp biết rõ ràng nơi này hoàn cảnh tình huống. Hắn thử nghiệm tu luyện hư không thối thể thuật, quả nhiên phát hiện môn này bí thuật chỗ huyền diệu, môn này bí thuật cùng thái thượng cửu huyền quyết cũng không xung đột. Nó cũng không phải là huyền quyết, mà là một môn bí thuật, nó chủ yếu giảng thuật là cảm ứng được trong hư không tinh thuần lực lượng. Lại lợi dụng vốn có huyền quyết đi thu lấy lực lượng, mà những lực lượng này lại có thể đạt tới một lần nữa thối thể hiệu quả. Dương Vũ lúc tu luyện, lực lượng linh hồn rốt cục có một chút phản ứng, cảm ứng được bốn phía một trượng bên trong đều tràn đầy hỗn tạp lực lượng. Bọn chúng đều giấu ở trong hư không, phi thường mỏng manh, lại cực kỳ địa hỗn loạn. Muốn từ đó thu lấy tinh thuần lực lượng trùng tu, xác thực phải hao phí không ít tâm tư, cho dù là bọn hắn lúc đầu cảnh giới đã rất cao. Trùng tu một lần so với ban đầu nhanh, nhưng lực lượng không ủng hộ cũng là không bột đố gột nên hồ. Mặt khác, Dương Vũ còn phát giác được tu luyện môn này bí thuật có một loại bị người khác thăm dò cảm giác. Điểm này là đến từ bản năng cảm ứng. Dù là rất yếu ớt, thật là tồn tại, một khi tu luyện, nói không chừng sẽ trở thành người khác nắm giữ quân cờ. Thế là, hắn quả quyết từ bỏ tu luyện môn này, hư không thối thể thuật. Người khác nhất định phải dựa vào nó mới có thể tu luyện. Dù là phát hiện nó không thích hợp, chỉ sợ cũng không thể không tu luyện, không có trợ giúp của nó, căn bản là không có cách hấp thu nơi này lực lượng. Liền không cách nào khôi phục đỉnh phong, càng đừng mong muốn trở về nhân gian giới, hoặc là tiến về thần giới. Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, lại lần nữa thu nạp bốn phía hỗn tạp lực lượng. Trước tướng cảnh giới khôi phục lại nói, mặc dù hắn ở chỗ này lập uy, nhưng ở ngoài thành càng kinh khủng hơn nữa hung hiểm. Sớm ngày khôi phục lại lúc đầu thực lực, mới có thể ở chỗ này tung hoành, mới có thể mau rời khỏi. Dương Vũ tại chiến thần tháp tự phế lực lượng trùng tu 10 năm. Bây giờ lực lượng còn tại, chẳng qua là bị áp chế, giống như là hư không tiêu thất. Hiện tại hắn muốn trùng tu một lần, cũng không phải là việc khó gì, mà lại Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đẳng cấp so với ban đầu cao không biết bao nhiêu lần. Tu luyện càng là chỉ nhanh không chậm, đã từng, hắn chỉ dùng thời gian mười mấy năm đạt đến cấp 7 tinh văn giới. Bây giờ hắn khẳng định sẽ rút ngắn gấp đôi thời gian. Thậm chí nếm thử chỉ dùng 1/3 thời gian để hoàn thành một bước này. Theo hắn buông ra Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu cái này trong hư không lực lượng về sau, trong đan điền quả nhiên một lần nữa tích lũy huyền khí. Kinh mạch lại một lần nữa trở nên có sức mạnh. Võ giả cảnh giới tái hiện, võ binh, chiến sĩ, nhân tướng chờ sơ cấp võ cảnh, trong một đêm liền bị Dương Vũ hết thảy trùng tu một lần. Đối với người khác tới nói, những này trong hư không ẩn chứa hỗn tạp lực lượng khó mà hấp thu tu luyện. Với hắn mà nói cũng không có băn khoăn như vậy, đan điền của hắn có được loại bỏ công năng, hắn có thể thuận lợi chuyển hóa lực lượng. Tăng lên cảnh giới, Dương Vũ cảm thấy một đêm khôi phục lại nhân tướng đỉnh phong vẫn là nhanh. Lại đặc địa thả chậm, một lần lại một lần địa tích lũy lực lượng, vững chắc căn cơ, lại dùng nhiều nửa ngày sau. Phát hiện xác thực không tiếp tục áp xúc khả năng, mới đột phá tới địa hải cảnh giới, huyền hóa lòng biển. Đây là vô cùng trọng yếu một bước, có kinh nghiệm trước kia. Với hắn mà nói thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến địa hải cảnh giới về sau, hắn tăng lên tốc độ biến chậm không ít, cần có lực lượng biến lớn. Nghĩ tại một đêm hai đêm ở giữa lại siêu việt cảnh giới bây giờ gần như không có khả năng. Cứ như vậy, Dương Vũ an tĩnh tu luyện một tháng, huyền khí cảnh giới đạt đến địa hải cảnh giới đỉnh phong. Cách đột phá thiên ngư cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Xem ra ở chỗ này trùng tu tốc độ so trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Dương Vũ hài lòng thầm nghĩ. Hắn vẫn cho là cần thời gian rất lâu mới có thể tu luyện khôi phục cảnh giới. Nhưng chiếu trước mắt tốc độ mà nói, đoán chừng tại trong vòng 2 năm hắn có nắm chắc khôi phục lại đã từng cảnh giới. Dương Vũ không muốn một mực tại nơi này tĩnh tu xuống dưới. Hắn dự định đến ngoài thành đi xem một chút, nơi này đến cùng đều có một ít dạng gì tài nguyên, có thể làm cho nhiều như vậy võ giả điên cuồng. Đường Dương Vũ ra bế về sau, Phí Tình cùng Phí Á liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một người trong đó nói, Dương Vũ thống lĩnh, Mễ thống lĩnh chờ ngươi quá khứ. Được, Dương Vũ lên tiếng, liền theo các nàng đi gặp Mễ Giai Nhã. Không bao lâu về sau, hắn gặp lại Mễ Giai Nhã, đối phương vẫn như cũ là mặc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Nàng nhìn thấy hắn đến đây, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, Dương Vũ ngươi thật là biết tránh, ngẩn ngơ chính là một tháng, liền không nghĩ tới ra gặp ngươi một chút thủ hạ sao? Cái gì thủ hạ? Dương Vũ một mặt khó hiểu nói. Ngươi thế nhưng là chúng ta đế nữ doanh thống lĩnh một trong. Đương nhiên là có thủ hạ của mình. Ngươi có thể xuất lĩnh 1000 binh sĩ vì ngươi sử dụng. Thay chúng ta đế nữ doanh cướp đoạt càng nhiều tu luyện tài nguyên. Mễ Giai Nhã hào hùng địa nói. Ta cảm thấy nặng như vậy nhiệm vụ. Ta không đảm đương nổi a. Dương Vũ khiêm tốn nói. Ngươi nhất định đảm đương nổi. Dương Vũ thống lĩnh đám binh sĩ ở đâu? Mễ Giai Nhã dịu dàng nói. Sau một khắc, 1000 nữ binh nhanh chóng tập hợp tới. Này 1000 nữ binh đều là từ đế nữ doanh bên trong lựa đi ra mỹ nữ. Các nàng đứng chung một chỗ, tạo thành một đầu tịnh lệ phong cảnh.